sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 79, bí mật của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh donut có vị nước đường ngọt nhưng không bị ngấy, sữa bò sô-cô-la lan tỏa nơi đầu lưỡi. Hai người cùng cười tươi, trông vô cùng phấn khởi ngần quá đi răng cầm thời nheo mắt lại, nở nụ cười. Lục Dạng chậm rãi cắn một miếng, cả người tản ra hơi thở của sự sung sướng. Đường gluco là nguồn năng lượng duy nhất của đại não đó. Giang Cẩm Thời mờ mịt như không hiểu gì, xong mắt lại sáng lên. Thế thì em muốn mang về cho cậu em ăn. Cậu nhà mình không thông minh lắm, phải ăn nhiều một chút mới có thể thông minh như chị Dạng Dạng. Lục Dạng uống một ngụm matcha latte, khi ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt mỉm cười của người đang tới. Giang Nghiễn Chu, người đàn ông che kín mít bằng khẩu trang và mũ lưỡi chai, chỉ lộ ra đôi mắt. Nhưng bởi vì đôi mắt kia quá xinh đẹp, Lục Dạng vừa nhìn đã nhận ra là Giang Nghiễn Chu. Khi cô còn đang ngơ ngẩn, Giang Cẩm Thời đã vui vẻ đứng lên, non nớt nói. Cậu ơi, chú Triệu ơi. Lục Dạng ngơ ngẩn nhìn về phía Giang Cẩm Thời, lại nhìn Giang Nghiễn Chu. Giang Nghiễn Chu là cậu của Tiểu Thời, Triệu Môn Thuật háng giọng. Thực chiến luôn khóa học cấp tốc bí quyết để có giọng nói ngọt ngào mình mới học trộm. Em gái, Tiểu Thời, Lục Dạng nhìn về phía anh ta, khó hiểu hỏi. Họng anh không thoải mái à, Triệu Môn Thuật? Không, học nghệ không thông, ngại muốn độn thổ. Giang Nghiễn Chu nhìn về phía Giang Cẩm Thời, trong lời nói vừa bình thường lại mang chút áp lực. Giang Cẩm Thời lập tức cúi đầu, tủi thân rầu cái miệng nhỏ, hối lỗi nói. Cậu ơi! Giang Nghiễn Chu liếc Triệu Môn Thuật, người sau lập tức hiểu ý. Triệu Môn Thuật đi đến trước mặt Giang Cẩm Thời. Tiểu Thời, con qua đây với chú Triệu nhé, cậu con có chuyện muốn nói với chị Dạng Dạng. Giang Cẩm Thời không nỡ rời đi, nhìn Lục Dạng. Lục Dạng vẫy tay với thằng bé, tí nữa lại gặp. Giang Cẩm Thời lúc này mới vui vẻ ra mặt. Vâng ạ, chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno nhân biên chưa hiểu. Môn Thuật đưa Giang Cẩm Thời sang ngồi ở bàn bên cạnh chờ đợi. Giang Nghiễn Chu ngồi đối diện Lục Dạng, cô cầm thìa, lắc lắc đồ uống trong tay, hỏi anh. Anh muốn uống gì không? Tầm mắt Giang Nghiễn Chu xẹt qua khóe miệng Lục Dạng, sau đó không sơ hở rời mắt. Không cần, Lục Dạng thản nhiên đáp. Có gì muốn nói với em à? Tiểu Thời là con trai của chị anh. Lục Dạng tiếp lời, vậy ạ, anh em còn tưởng là con trai anh. Tạm thời đừng nói cho anh em biết, chuyện này phiền em giúp anh giữ bí mật. Nói đến hai chữ cuối, giọng anh trầm xuống, như đang trêu đùa. Lục Dạng bỗng dưng cười khẽ, được cả, bí mật của hai người. Biết chơi thật, Lục Dạng ngước mắt lên, ánh mắt chính xác xuyên thấu vào đôi đồng tử sáng màu của anh. Nụ cười lan tỏa nhưng không nói gì. Nếu Giang Cẩm Thời và Giang Nghiễn Chu không liên quan đến nhau, cô sẽ chỉ cho là Giang Cẩm Thời từng xem chương trình nên biết đến cô. Nhưng nếu bọn họ có quen biết, thì mọi thứ lại không giống trước nữa. Chuyện Giang Cẩm Thời biết cô, càng làm kiên định suy nghĩ trong cô. Trước đây cô và Giang Nghiễn Chu chắc chắn biết nhau, chẳng qua là cô không nhớ rõ. Triệu Môn Thuật âm thầm quan sát tình huống, phát hiện ánh mắt Lục Dạng nhìn chằm chằm Giang Nghiễn Chu. Tuy nụ cười không mang ý khiêu khích, nhưng ai có thể đỡ được chứ? Em gái trâu bò thật, Giang Cẩm Thời thò đầu qua, thành khẩn hỏi. Chú Triệu, có phải chú cũng cảm thấy cậu cháu trông không thông minh lắm không? Triệu Môn Thuật, Giang Cẩm Thời cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy chẳng biết theo đuổi người ta gì cả, cứ dây dưa mãi mà không thèm chủ động. Triệu Môn Thuật suy nghĩ một lúc, sau khi nhìn thấy biểu cảm của Lục Dạng, anh ta cũng gật đầu đồng ý, không sai. Người bị đùa giỡn luôn luôn là Giang Nghiễn Chu. Anh tỏ ra không chủ động, nhưng trong lòng lại trải qua một hành trình dằng dằng và gập ghềnh. Từ từ, cách miêu tả này không phải là kiểu yêu thầm của tuổi mới lớn à? Tuổi dậy thì của Giang Nghiễn Chu đến chậm vậy sao? Nếu đúng như thế, để anh chuẩn bị trước một ít thuốc mỡ điều trị mụn tuổi dậy thì. Nếu không, mọc mụn rồi lên hình không che được. Nghĩ đến đây, Triệu Môn Thuật móc điện thoại ra, mở một app mua hàng online, lập tức tìm các loại sản phẩm. Hai người đối diện nhau, Giang Nghiễn Chu rời mắt trước. Ánh mắt anh nhìn xuống lắc tay bên tay trái của cô, dứt khoát hỏi. Muốn sờ anh không? Vốn dĩ là lời trêu ghẹo, nhưng từ miệng anh nói ra lại không mang ý ngả ngớn nào. Ánh mắt giao nhau với cô lần nữa, không nhanh không chậm trầm tĩnh giải thích. Đền bù cho em, Bù cho cô vì đã giúp anh giữ bí mật. Lục Dạng cười cười, không nói gì. Triệu Môn Thuật đặt xong mấy đơn hàng, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện không khí giữa Lục Dạng và Giang Nhiễn Chu có gì đó không thích hợp. Tiểu Thời, cậu cháu vùng dậy rồi à? Giang Cẩm Thời không nhìn rõ biểu cảm của Giang Nhiễn Chu, không xác định được nói. Hình như không có, cậu bé phân tích, mặt chị Dạng Dạng không đỏ mà. Còn mặt cậu cháu có đỏ không thì cháu không biết, cậu ấy mang khẩu trang. Triệu Môn Thuật nhéo cằm, tán thành. Cũng đúng nhỉ, Lục Dạng cười có hơi lâu. Đầu ngón tay Giang Nhiễn Chu mất tự nhiên cựa quậy. Nếu như là bình thường, cô chắc chắn sẽ gấp không chờ nổi mà sờ mấy cái. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của cô đang bị chuyện khác chiếm lĩnh, không có tâm trạng để ý đến mạch máu. Không thể làm hai việc cùng một lúc, hình như thói quen này bây giờ lại là một ưu điểm. Lúc sau, cô nói, cứ để đấy đã, lưu lại một lần. Giang Nhiễn Chu không biết nhớ tới cái gì, yết hầu lăn lên lộn xuống, giọng nói lạnh lùng bình thường hình như hôm nay có hơi khác. Được, Lục Dạng, trời xanh làm chứng, cô thật sự không có trêu đùa anh. Lần đầu tiên Lục Dạng cảm thấy quá nhạy bén cũng không phải một chuyện tốt. Mọi nhất cử nhất động của anh, bao gồm cả tần suất hô hấp, biên độ di chuyển của yết hầu, cô đều có thể nhìn thấy rõ. Đầu lại đau, nói chuyện một lúc, đồ cũng ăn xong. Người phục vụ đi đến tính tiền, Lục Dạng vừa định lấy thẻ ra, đã nhìn thấy Giang Nhiễn Chu đưa ra một tấm thẻ đen. Người phục vụ lần đầu tiên nhìn thấy thẻ đen, không kiềm chế được kích động. Tôi đi tính tiền cho ngài ngay, phiền ngài chờ một lúc. Lục Dạng yên lặng nhìn thẻ của mình, không so được, thì thôi không so nữa. Con người phải học cách buông bỏ. Giang Nhiễn Chu chú ý đến động tác nhỏ của cô, khóe mắt âm thầm đong đầy ý cười. Thanh toán xong, Giang Cẩm Thời nhảy đến bên người Lục Dạng. Chị ơi, em có thể đi cùng chị không? Giang Nhiễn Chu nghiêm khắc từ chối. Không được, cậu ơi, cháu bảo đảm về sau sẽ không bao giờ bỏ nhà đi ra ngoài nữa. Có thể cho cháu đi với chị được không? Giang Cẩm Thời xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt mang theo ý, làm ơn. Để cầu xin, Giang Nhiễn Chu giả bộ không thấy. Không được, Giang Cẩm Thời oán trách chừng mắt nhìn anh. Cậu thúi. Bản thân không theo đuổi được còn không cho mình dính chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạng vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Nhiễn Chu. Hôm nay Tiểu Thời còn có việc gì khác không? Ánh mắt và giọng nói Giang Nhiễn Chu dần hòa hoãn lại. Không có, em đưa thằng bé đến trường đi dạo một lúc, buổi tối đưa em ấy về. Có tiện không ạ? Giang Nhiễn Chu không thèm nghĩ ngợi nói. Cũng được, Triệu Môn Thuật. Giang Cẩm Thời, cậu là đồ không có chính kiến. Cách Chương.